Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, chương 1480, nổi danh trận pháp sư. Hừ, ngươi để cho ta giết, ta liền giết sao, thả hắn đi, Mãng Xà Vương hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng, bọn hắn vẫn lấy làm ngạo nọc độc căn bản đối với Lâm Long không dùng được. Hơn nữa Lâm Long trên tay đao rõ ràng như vậy sắc bén. Căn bản là giết không được Lâm Long, ngược lại sẽ bị Lâm Long giết. Không cho Lâm Long đi cũng không có biện pháp. Mãng Xà Vương cảm giác mình tự mình động tay cũng chưa chắc có thể giết chết Lâm Long. Ngược lại sẽ bị Lâm Long tiểu đao gây thương tích. Đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Còn không bằng trực tiếp phóng Lâm Long ly khai. Mãng Xà Vương cũng thập phần bất đắc dĩ, đối mặt Lâm Long, thật giống như đối mặt thiên địch một giống như, ngươi không giết ta, ta đây liền giết ngươi. Hay nói giỡn, còn chưa có thử qua Mãng Xà Vương nọc độc, dù sao những, này Mãng Xà cũng giết không chết hắn. Hắn như thế nào có thể có dạng ly khai, dù sao Mãng Xà Vương nọc độc có thể trợ giúp hắn cường đại thân thể. Tuy nhiên loại này cường đại khái có thể không đáng kể. Nhưng góp gió thành bão, tổng so không có thì tốt hơn. Huống chi, muốn ở lại cứ ở lại, muốn cho hắn đi thì đi. Thực đem làm hắn Lâm Long dễ khi dễ a hát, thu thập không được ngươi. Chẳng lẽ còn có thể chạy không thành? Một giây sau, Mãng Xà Vương lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đi vào đại vũ trụ Lâm Long. Tốc độ trở nên rất chậm, căn bản đuổi không kịp Mãng Xà Vương. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, không phải mới vừa rất nhiều ấy ư? Hiện tại như thế nào cùng cháu trai đồng dạng chạy khắp nơi? Lâm Long nhìn xem Mãng Xà Vương mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Xem ra muốn Mãng Xà Vương nọc độc rất khó khăn rồi. Thằng này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp. Xem như ngươi lợi hại, yêu có đi hay không, dù sao ta Mãng Xà phần đông, tùy ngươi giết, ta đi trước. Nói xong, Mãng Xà Vương trực tiếp bay mất, căn bản không để ý tới Lâm Long, dù sao giết không hết Lâm Long, tiếp tục cùng Lâm Long hao tổn cũng là chậm trễ thời gian. Hay là đi tìm Độc Cô Hoành bọn hắn a? Gặp Mãng Xà Vương ly khai, Lâm Long nghĩ nghĩ. Bay thẳng đến vừa rồi Độc Cô Hoành bọn hắn bay đi phương hướng đuổi theo. Chính như Mãng Xà Vương theo như lời. Tại đây Mãng Xà nhiều lắm. Tự là cho Lâm Long giết. Lâm Long giết 100 năm đều giết không hết. Những này Mãng Xà đối với hắn cũng vô dụng rồi. Còn không bằng đi tìm Độc Cô Hoành. Bằng không thì chờ bọn hắn đi xa. Hắn tự mình một người muốn đi Mãng Thành còn thật không biết hướng chạy đi đâu. Nửa giờ sau, Lâm Long rốt cục chứng kiến ở phía trước chờ hắn Độc Cô Hoành ba người. Đã đến rồi, chứng kiến Lâm Long xuất hiện, lão đầu cháu gái trên mặt lộ ra một vòng kích động. Cùng trước khi lạnh như băng bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên không có việc gì. Độc Cô Hoành trên mặt cũng lộ ra một vòng như chút được gánh nặng biểu lộ. Vừa rồi hắn cũng thật lo lắng Lâm Long. Dù sao những cái kia Mãng Xà nọc độc lợi hại như vậy. Hiện tại nhìn thấy Lâm Long không có việc gì an tâm. Ngay tại vừa rồi, ba người chuẩn bị trực tiếp đi Mãng Thành. Nhưng Độc Cô Hoành sợ Lâm Long tìm không thấy. Tự lại để cho lão đầu ở chỗ này chờ nhất đằng. Dù sao Mãng Xà Vương cũng không có đuổi theo. Bằng không, Lâm Long khẳng định không thể nhanh như vậy đuổi theo. Tiểu huynh đệ, ngươi là như thế nào trốn tới? Lão đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long nói ra. Coi như là hắn, đối mặt nhiều như vậy Mãng Xà cũng không có khả năng có mệnh trốn tới. Mãng Xà Vương bảo ta ly khai. Lâm Long nhìn xem lão đầu mỉm cười. Hắn cũng không nói dối, đích thật là Mãng Xà Vương gọi hắn ly khai, thậm chí hắn không đi, Mãng Xà Vương vẫn còn đi trước, vì cái gì Mãng Xà Vương muốn thả ngươi? Lão đầu nhíu mày, có chút không tin, không biết, bất quá ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đi Mãng Thành a, Lâm Long nhìn xem mọi người cười nói, lão đầu thật sâu mắt nhìn Lâm Long, rồi sau đó nhẹ gật đầu, mang theo mấy người bay thẳng đến Mãng Thành bay đi, trên đường đi đều không có gặp được bất cứ chuyện gì. Bay trên trời một ngày rưỡi thời gian, mọi người rốt cục chứng kiến một tòa cự đại thành trì. Cửa ra vào đứng đấy hơn mấy chục tên hộ vệ. Những hộ vệ này thuần một sắc đều là hàng tinh cảnh sơ kỳ cường đại tu luyện giả. Tại đại vũ trụ, hàng tinh cảnh tu luyện giả đã khả dĩ xưng là cao thủ. Hắc động cảnh tựu là cường giả, cũng là một phương thế lực thủ lĩnh, cũng tỉ như Mãng Thành thành chủ, tựu là một gã hắc động cảnh cường giả. Về phần vũ trụ cảnh, cái kia chính là siêu cấp cường giả, bá tuyệt một phương tồn tại. Vân Tôn tựu là vũ trụ cảnh siêu cấp cường giả, bất quá Vân Tôn là vũ trụ cảnh lợi hại nhất cường giả, chính thức đứng tại thập đại vũ trụ đỉnh phong đích nhân vật. Đáng tiếc a, lại bị Lâm Long cùng Độc Cô Hoành vây ở Thanh Minh lao ngục. Đoán chừng tựu là Vân Tôn mình cũng không nghĩ ra a, sẽ bị hai cái con sâu cái kiến cho vây khốn. Bất quá đây hết thảy còn có Dược Vân công lao. Mãng Thành rõ ràng lớn như vậy. Lâm Long mặt mũi tràn đầy rung động nói, nếu đặt ở tiểu vũ trụ, cái này là tiểu vũ trụ lớn nhất thành trì a, cái này còn lớn hơn. Rất tiểu được không? Tại đây chỉ là biên giới, ngươi đi ở trung tâm nhìn xem, những cái kia thành trì mới là thật đại, hơn nữa cường giả như mây, mà ngay cả canh cổng đều là hắc động cảnh sơ kỳ cường giả. Hằng tinh cường giả ở nơi nào tựu là yếu nhất? Lão đầu cháu gái đột nhiên nhìn xem Lâm Long nói ra. Không hổ là đại vũ trụ. Nghĩ tới đây, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn lão đầu nói. Tiền bối, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta đến Mãng Thành. Chúng ta như vậy sau khi từ biệt a, đã đi vào Mãng Thành, cũng không cần phải tiếp tục đi theo lão đầu. Chúng ta cũng muốn vào thành a, cùng một chỗ a. Thiếu nữ nhìn xem Lâm Long nói ra. Các ngươi muốn vào đây? Lâm Long xem hướng lão đầu, trước khi lão đầu cũng không nói muốn đi, chỉ là lữ hành lời hứa, mang Lâm Long cùng Độc Cô Hoành tới nơi này mà thôi. Lão đầu phủi mắt cháu gái của mình, rồi sau đó nhếch miệng cười nói, ha ha, đúng vậy, hiện tại Uyển Nhi hết, chúng ta muốn đi nội thành tìm thành chủ. Ta cho ngươi biết a, ông nội của ta thế nhưng mà nổi danh trận pháp sư. Thiệt nhiều thành trì hộ thành đại trận đều là ông nội của ta bố trí. Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long nói ra. Cô nàng này, lăn lộn quen thuộc cũng không giống trước khi như vậy lạnh như băng rồi. Hẳn là Lâm Long xả thân lại để cho bọn hắn đào tẩu. Nội tâm đối với Lâm Long có hơi có chút hảo cảm a. Lợi hại lợi hại, các ngươi đã cũng muốn đi vào. Cái kia cùng một chỗ a. Lâm Long nói khoác một câu. Khá tốt vừa rồi chưa nói cái này hộ thành đại trận như vậy rác rưởi. Vừa mới chuẩn bị nói, kết quả Uyển Nhi tựu nói ra, cái này rác rưởi trận pháp, nguyên lai là trước mắt người này lão đầu bố trí, vẫn có tên trận pháp sư. Xem ra cái này vũ trụ trận pháp không phải rất lợi hại a hát. Không khoác lác mà nói, Lâm Long từ từ nhắm hai mắt đều có thể bố trí một cái so cái này lợi hại gấp trăm lần hộ thành đài. Trận, tại trận pháp nhất đạo phía trên, Lâm Long tạo nghệ là tương đương cao. Lúc ấy tại Thanh Minh lao ngục lĩnh ngộ tam thiên đại đạo. Trận pháp đại đạo cũng là lĩnh ngộ người nhiều nhất đạo một trong. Nhiều người như vậy lĩnh ngộ dung hợp cùng một chỗ. Lâm Long đối với trận pháp tạo nghệ có thể không cao à. Lúc này, ba người hướng trong thành bay đi. Vào thành lão đầu xuất ra bốn miếng màu đen thạch đầu. Hẳn là một người một quả vào thành phí. Cái này màu đen thạch đầu tựu là cái này vũ trụ lưu thông tiền a. Chứng kiến thạch đầu đã biết rõ, cái này vũ trụ không phải Vân Tôn lúc ấy dẫn hắn đi vũ trụ. Lúc ấy Vân Tôn sử dụng tiền không phải hòn đá màu đen. Tiền bối, những này hắc đầu thạch đầu có làm được cái gì? Lâm Long nhịn không được nhìn xem lão đầu hỏi, người rõ ràng liền hắc diệu thạch cũng không biết. Xem ra các ngươi lúc mới sinh ra ngay tại tu luyện a hát. Lão đầu thập phần kinh ngạc, đây chính là lúc nguyên vũ trụ thông dụng tiền. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta hai người lần thứ nhất đi ra lịch lãm rèn luyện. Trước khi sư phụ cũng không có đã nói với chúng ta những này. Lâm Long cười cười, bọn hắn lần đầu tiên tới cái này vũ trụ, có thể nhận thức hắc diệu thạch thì có quỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.